Đô thị tối cường quốc tế. Tác giả: Nhất Diệp Lạc Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 774, cũng hoàn lại ngươi. Ở tất cả mọi người nhìn chăm chú dưới, Thường Tuấn Kiệt cũng chỉ có thể cầm ra ngân hàng tới. Ở máy post tử trên trà 80.000 khối. Cảm ơn Thường tiên sinh phối hợp. Chúc ngài dùng cơm vui vẻ. Dương Xuyên mang trên mặt nụ cười, trực tiếp nói: Diệp tiên sinh, ngài một bàn này đều đã không tính tiền, có cần gì có thể tìm lại ta, ta tới cho các ngươi chuẩn bị. Dương Xuyên lại xông lên Diệp Trần các người nói một câu, mười phân cung kính nói: Được, cảm ơn. Diệp Trần khẽ gật đầu, trả lời một câu. Dương Xuyên thừa dịp đám người không chú ý, lần nữa buông xuống tân lệnh bài trả lại cho Diệp Trần. Lúc này mới mang phục vụ viên đi ra ngoài. Tiểu Mộng, tới ăn món. Diệp Trần cho Tiểu Mộng gắp lên món tới, cho nàng ăn nhiều một chút rau. Dừng Mộng Hàm gặp Diệp Trần một mực cho Tiểu Mộng ăn thịt, liền nhắc nhở một câu: Ta muốn ăn thịt. Tiểu Mộng bắt đầu ồn ào: Ba ba, ta muốn ăn thịt. Vậy thì ăn nữa mấy khối. Diệp Trần vậy không cự tuyệt, lại kẹp mấy khối thịt bò cho Tiểu Mộng. Vậy kêu là một cái cưng chiều. Ngươi liền nuông chiều đi. Lâm Nguyệt Giao một hồi không biết làm sao. Con gái ta, dĩ nhiên muốn nuông chiều. Diệp Trần một chút cũng không có không thừa nhận ý. Trực tiếp nói, nàng muốn ăn cái gì, liền ăn cái gì. Có cái gì tốt ngăn cản. Vẫn là ba ba tốt. Tiểu Mộng ôm lấy Diệp Trần cánh tay, hưng phấn nói, mụ mụ cũng không để cho ta ăn thịt. Cái này, Lâm Nguyệt Giao hung hăng trợn mắt nhìn một mắt, không vui nói, tốt ngươi cái Tiểu Mộng, trước là ai mang ngươi, hiện tại có ba, cũng không muốn mẹ đúng không? Muốn, ta muốn mụ mụ à? Tiểu Mộng nhất thời liền luống cuống, liền vội vàng nói, ta, ba mẹ ta đều phải. Nghe nói như vậy, Lâm Nguyệt Giao mới liếc một cái. Cái này bé gái, đừng xem tuổi còn nhỏ, nhưng ngươi nít danh, có thể tinh trước đâu. Thường chủ nhiệm, ngài uống ít chút. Lâm Tuyết Giao thấp giọng khuyên nói một câu. Nàng nhưng mà trơ mắt nhìn vị này thường chủ nhiệm ở mấy phút trong thời gian, trực tiếp uống cạn một chai rượu chát. Cái này số độ lại thấp, cũng có số độ, mấy phút thời gian, uống cạn như thế nhiều. Thật đúng là một chút đều không do dự đâu. Không cần ngươi lo. Ai ngờ, Thường Tuấn Kiệt hướng Lâm Tuyết Giao mắng liền một câu, tiền của lão tử, ta không uống hết không phải lãng phí sao? 80.000 khối à? Mụ, đây chính là 80.000 khối à? Sớm biết, ông mày sẽ không thèm tới. Thường Tuấn Kiệt không nhịn được cũng khóc. Cái này 80.000 khối hắn cầm tới làm điểm khác không tốt sao? Hiện tại ngược lại tốt, toàn lãng phí ở chỗ này. Đặc biệt, vốn cho là có thể để cho Diệp Trần thua thiệt chết, kết quả ngược lại tốt. Diệp Trần một mao tiền cũng không có hoa, mình ngược lại là thua thiệt 80.000 khối. Ai bảo ngươi tới? Lâm Nguyệt Giao hỏi ngược một câu, chúng ta cũng không có để cho ngươi tới đây. Không chả là muội muội ngươi nói để cho ta hơn cùng ngươi tiếp xúc một chút, lấy lòng hạ Tiểu Mộng, là có thể cưới ngươi về nhà. Thường Tuấn Kiệt lập tức nói, đồ chơi gì? Lời này vừa ra, trong bao xương người cũng trợn to mắt, nhìn Lâm Tuyết Giao, ngươi là nói như vậy. Lâm Nguyệt Giao lạnh lùng hỏi, cái này, Lâm Tuyết Giao sắc mặt lập tức thì trở nên được khó coi. Nàng âm thầm và Thường Tuấn Kiệt nói, kết quả bị người này lấy ra trước mặt nói, cái này sau này để cho nàng làm sao còn đối mặt mình thân tỷ tỷ và Diệp Trần. Không, không có. Ngươi đừng nghe hắn nói bậy nói bạ, hắn uống say. Lâm Tuyết Giao lúng túng giải thích, liều mạng muốn hòa hoãn một tí bầu không khí. Ta không có uống say, chính là ngươi nói. Thường Tuấn Kiệt lớn tiếng nói, ngươi không phải là muốn để cho ta giúp ngươi thăng chức, ngươi giúp ta theo đuổi tỷ tỷ ngươi. Cái này, vì thăng chức, bán đứng chị mình, cái loại này không biết xấu hổ sự việc vậy có thể làm được. Thường Tuấn Kiệt mỗi một câu nói, cũng giống như là ở tuôn ra một cái mãnh liệu, để cho người ở chỗ này đều là càng ngày càng khiếp sợ. Ngươi đang nói hưu nói vượn. Lâm Tuyết Giao gương mặt cũng đỏ lên. Nói chuyện đều có điểm chừng mực trôi chảy. Nàng không nghĩ tới. Cái này thường chủ nhiệm đang uống say sau đó. Lại cầm tất cả bí mật nói ra hết. Cái này làm cho nàng sau này làm sao còn đối mặt mình thân tỷ tỷ. Cát, còn nói bậy nói bạ đâu. Thường Tuấn Kiệt khinh thường cười một tiếng. Nói, ta chính là xem thường ngươi loại đàn bà này. Lúc trước vì thăng chức, còn muốn lấy lòng chúng ta ngân hàng phó hành trưởng. Đây chính là một cái đầu hói nam. Ngươi cũng xuống đi tay. Cái này, Lâm Tuyết Giao sắc mặt ngay tức thì do đỏ bừng biến thành màu xanh lá cây. Nàng nhất mất mặt, khó mà mở miệng sự việc đều bị Thường Tuấn Kiệt nói ra. Gương mặt là thật mất hết. Bóc, Lâm Tuyết Giao hung hãn một cái tát ở Thường Tuấn Kiệt trên mặt. Tức giận mắng, người cút à, cút xa một chút. Vừa mắng, vừa đem Thường Tuấn Kiệt đẩy ra phòng riêng. Thường Tuấn Kiệt vừa đi, trong phòng VIP lập tức liền yên tĩnh lại. Ai vậy không nói gì? Không khí này, ngay tức thì trở nên được quỷ dị. Tiểu Mộng, tới dùng cơm. Diệp Trần kẹp món đến Tiểu Mộng trong chén. Nói, không sao, ngươi mau ăn cơm. Ba ba, các ngươi vậy ăn à? Tiểu Mộng có chút chần chờ. Đối với hiện tại loại chuyện này rõ ràng có chút chừng mực thích ứng. Liền nhìn một cái mụ mụ và nãi nãi cùng với tiểu cô. Theo bản năng nói một câu. Chúng ta vậy ăn. Diệp Trần cười một tiếng gật đầu. Ngay sau đó cầm đũa lên bắt đầu ăn. Lâm Nguyệt Giao cũng không nói gì. Vậy cầm đũa bắt đầu ăn cơm tới. Tiết Giao, ngươi làm sao? Có thể làm ra loại chuyện này đâu. Lý Phượng tạm thời hơi lớn não chạm điện. Không nhịn được nói một câu. Giống như là trách cứ Lâm Tiết Giao như nhau. Ngươi còn có mặt mũi hỏi ta. Lâm Tiết Giao không vui nói. Từ nhà chúng ta rời tới nơi này. Ngươi làm cái gì? Cả ngày chơi mạt chược. Đánh bài, đi dạo phố, người tiền đều là ta cho, người còn đem mình làm đại lão bản đâu. Nghe nói như vậy, Lý Phượng gương mặt ngay tức thì xanh biếc. Dẫu sao, bị con gái mình như thế mắng, cũng là một kiện rất chuyện mất mặt tình. Còn có ngươi, Diệp Trần, mắng xong Lý Phượng, Lâm Tuyết Giao vừa nhìn về phía Diệp Trần, nói, hiện tại ngươi trở về, ta cũng không cho nhà tiền. Người không phải thật có thể chịu đựng sao? Vậy sau này nhà ăn mặc chi phí? Chính các ngươi giải quyết. Một mình ngươi người đàn ông. Tổng chưa đến nỗi không thể nuôi gia đình sống qua ngày đi. Không thành vấn đề. Diệp Trần một tiếng đáp ứng xuống. Hoàn toàn không do dự chút nào. Ngoài ra, những năm này, ngươi tốn ở con gái ta và Nguyệt Giao tiền trên người. Ngươi đều có thể liệt kê ra một tờ đơn tới. Ta hiện tại liền chuyển tiền cho ngươi. Coi như là ta đối với ngươi cảm tạ. Ừ, thật. Lâm Tiết Giao nhìn Diệp Trần vậy chân thành dáng vẻ. Nhất thời cười. Ta còn không biết ngươi. Ngươi là cố ý nói như vậy. Chính là muốn nói cái loại này ra vẻ nói. Ngươi cũng biết ta sẽ không cần số tiền này. Còn nói cái loại này hoanh hoang. Lâm Tuyết Giao diễu cợt nói. Những năm này ta hoa ở nhà tiền ít nhất cũng có 500 ngàn đi. Ta có xin tiền nữa sao? Phải, 500 ngàn, ta cho ngươi, lại nhiều hơn ngươi 100.000 khối. Coi là làm lợi tức. Diệp Trần 10 phần trực tiếp nói, ngươi cầm số thẻ cho ta. Ta chuyển tiền cho ngươi. Con vất tờ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ma y tướng sư nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cầu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.